Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, chỉ chờ thời gian lên men. Hơn nửa năm thời gian tại ngoại. Cái này ở ninja thịnh hành thời kỳ là rất nguy hiểm. Đặc biệt như loại này gia tộc chế kiểu quản lý. Ninja vốn là sinh hoạt tại hắc ám. Trong bóng tối một cái chức nghiệp. Ám sát, ẩn núp, gián điệp. Đây chính là ninja bản lĩnh xuất chúng. Uchiha Uhasa cách thời gian nửa năm. Không có tin tức gì. Lần này về đến gia tộc. Cũng không có thể trước tiên nhìn nhớ mong. Không yên tâm muội muội. Mà là bị dẫn tới mật thất. Từ người đặc biệt tiến hành hỏi. Dò xét, kiểm tra. Vì muốn xác định là Uchiha Uha bản thân không phải. Mặt khác còn muốn xác định. Uchiha Uha không có bị khống chế. Là chính nàng ý chí. Không có dựa theo ra ngoài nhiệm vụ thời gian quy định trở về. Cũng là muốn trải qua một cái như vậy phân đoạn. Uchiha Uha lớn như vậy. Vẫn là lần đầu tiên vượt qua nhiệm vụ kỳ hạn trở về đâu. Xác định là Uchiha Uha bản thân. Lại xác định nàng không có bị khống chế. Hai điểm này xác thực chứng về sau. Lại bắt đầu hỏi thăm tới Uchiha Uha là bởi vì cái gì mà làm trễ nãi trở về thời gian. Uchiha Uha đối với gia tộc không có dị tâm. Đó là đương nhiên là có vừa nói một. Có hai nói hai. Nàng không thẹn với lương tâm. Tự nhiên không có cần chuyện giấu giếm tình. Chỉ là đang nói đến Ichiro chiếu cố nàng lúc. Này mắc cỡ quá trình. Khó tránh khỏi biết thật ngại quá. Chữa bệnh lưu lạc ninja. Có không? Khu vực kia. Ghi lại nội dung Uchiha ninja hồ nghi. Như vậy, thân phận của ngươi bại lộ. Không phải. Không có. Hắn chỉ biết là ta là ninja. Cũng không biết ta là Uchiha. Vậy là tốt rồi. Uchiha Uha. Thân ngươi cụ Uchiha huyết thống. Mở ra Serinian. Thân thể phi thường quý giá. Đặc biệt cặp mắt kia, lần sau gặp lại loại chuyện như vậy lúc, biết nên làm như thế nào a? Là, ta sẽ ở trước khi chết, trước bị phá hủy con mắt, không để cho địch nhân nắm giữ Serinian bí mật lưu lại bất cứ cơ hội nào. Tổng thể đi lên nói, cái này nói chuyện coi như thuận lợi, chủ yếu là Uchiha Uha thái độ tốt, không có tận lực giấu giếm cái gì, theo thông lệ đàm luận tốt về sau. Uchiha Uha chiếm được giải phóng. Khẩn cấp, không dằn nổi. Nàng dùng tốc độ nhanh nhất chạy về nhà. Hơn nửa năm đó, nàng không yên tâm nhất chính là muội muội. Ra ngoài chấp hành nhiệm vụ trước. Nàng cho hàng xóm tiền miễn cưỡng đã đủ dùng 2 tháng. Cái này không duyên cớ nhiều hơn đi hơn mấy tháng. Hỏa thực phí, tiền thuốc men. Những thứ này làm như thế nào coi là. Hỏa cấp hỏa liệu chạy về nhà. Trong sân nhỏ quét dọn rất sạch sẽ. Vừa nhìn chính là có người bình thường dọn dẹp. Đẩy cửa đi vào. Ở giữa nhất giữa phòng ngủ. Trên giường. Thấy được cuộn thành một đoàn. Thoạt nhìn rất cô độc. Cô đơn muội muội đang ngủ. Cước bộ đến nơi đây ngừng. Viền mắt phát nhiệt. Tiếp lấy trên gương mặt có ướt át cảm giác. Uchiha Uha tự tay bay sượt. Nguyên lai là lệ A. Không phải hãn. Người nào. Trên giường đạo tuệ nghe được đến gần thanh âm, vi vi động dưới, nửa ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm phát khởi vị trí. Hai mắt mở ra, đó là một đôi không có thần thái, không có tập trung, vô thần, trống rỗng con mắt, cũng không nhịn được nữa. Uchiha Uha bước nhanh tới gần đi tới, dùng sức ôm lấy muội muội. A a, xin lỗi, đạo tuệ, xin lỗi. Rất sợ sao? Xin lỗi, tỷ tỷ lâu như vậy không có trở về. Không có ở bên cạnh ngươi. Thực sự, xin lỗi. Ngươi, đạo tuệ nhấp môi dưới. Ra đến miệng nói ngừng. Thực sự, khóc đâu, lục lõi. Hai tay xoa tỷ tỷ khuôn mặt. Trà lau rơi nước mắt. Nhìn không thấy. Không có biện pháp dùng thần thức. Đạo tuệ không biết người tỷ tỷ này bây giờ là tình huống gì. Chỉ là a. Có thể không muốn khóc nữa sao? Ta nhân sinh cả đời sống không có vấn đề. Cách vách tiểu tỷ tỷ mỗi ngày đều có để làm cơm. Nấu thuốc, cũng không cần nói xin lỗi. Có thể, nhưng là, lưu lại đạo tuệ một mình ngươi tại gia. Ta, con mắt là ta vấn đề của mình. Cùng ngươi không có bất cứ quan hệ gì. Không cần đối với ta như vậy ôm hổ thẹn. Đạo tuệ hít vào một hơi. Tay nhỏ bé lau chùi tỉ lệ trên mặt. Gần từng chữ một, ta có nhân sinh của ta. Ngươi có nhân sinh của ngươi. Ngươi không hề có lỗi với ta. Ta cũng sẽ không trở thành ngươi gánh vác. Trói buộc, có thể, đừng để như vậy đơn phương. Không cầu hồi báo cho ta bỏ ra sao. Như vậy, ta thực sự biết không có cách nào lại ngoan tâm xuống tay với ngươi rồi. Cuối cùng những lời này, đạo tuệ gần như chỉ ở trong lòng suy nghĩ. Nàng tiến nhập Hokage phó bản là vì cái gì? Không phải là vì có thể tiêu trừ hết Serenian cùng tự thân khoảng cách vấn đề. Còn có thu được chân chính trên ý nghĩa. Không có tác dụng phụ vĩnh hằng Mangekyo Serenian sao? Thân này thân tỷ tỷ là một bề ngoài lãnh đạm. Trong lòng hừng hực, đối với muội muội cực độ yêu tồn tại. Vậy không có chút nào tạp chất yêu. Không chứa bất luận cái gì quyền lợi. Không có mục đích, chỉ là bởi vì yêu mà yêu. Không để cho một cái lý do thuyết phục chính mình. Đạo tuệ thật muốn không hạ thủ rồi. Ngươi ở đây nói cái gì a? Đạo tuệ, ngươi là muội muội của ta. Ta yêu ngươi. Có gì không đúng sao? Uchiha Uha buồn cười lấy nói. Bắt lại đạo tuệ tay dán tại trên mặt mình vuốt ve. Đạo tuệ, tỷ tỷ biết trong lòng ngươi tuyệt không thoải mái. Không thành vấn đề, nhìn không thấy không quan hệ. Tỷ tỷ làm ánh mắt của ngươi. Có người dám cười ngươi. Khi dễ ngươi, tỷ tỷ phải đi giết hắn đi. Không được liền gấp bội khi dễ trở về. Yên tâm, tỷ tỷ chắc là sẽ không để cho ngươi bị thương tổn. Ý của ta không phải cái này. Ngươi, không sai biệt lắm cũng nên cân nhắc cho mình một chút. Cân nhắc cho mình một chút không? Uchiha Uha sửng sốt, trong lòng theo bản năng nghĩ tới nửa năm qua này chiếu cố của nàng Ichiro tiên sinh. Khuôn mặt vi vi ảm đạm, không biết là nghĩ tới điều gì. Đạo tuệ, không cần tự ti, cũng không cần sợ, con mắt là có thể chữa xong. Liền, coi như chị không hết cũng không còn quan hệ. Tỷ tỷ biết vẫn chiếu cố ngươi, bảo vệ ngươi, cho nên lôi kéo tay, đi xuống, vòng lấy em gái thắt lưng, nâng lên, ôm vào trong ngực, Uchiha Uha dùng nàng ôn nhu nhất nhu hòa nhất thanh âm. Ngay cả chính cô ta đều sẽ cảm giác được nổi da gà mềm nhỏ tiếng nói nhẹ giọng nói. Có thể thích đương mở rộng chút nội tâm sao? Vẫn như vậy tự ti, tự bế xuống phía dưới. Là sẽ rất thống khổ. Tỷ tỷ ta tuy là bằng hữu không phải rất nhiều, nhưng vẫn là có mấy cái như vậy. Có bằng hữu cùng không có bằng hữu, cái tâm đó tình phải không một dạng. Tỷ tỷ muốn cho đạo tuệ mỗi một ngày đều qua vui sướng, hài lòng, không giống là như bây giờ. Đạo tuệ ngơ ngẩn, hai tay siết chặt nắm tay, buông ra, lặp lại động tác này. Vì sao? Tại sao muốn đối với nàng tốt như vậy? Như vậy, nên làm cái gì bây giờ a? Đúng lúc này, bên ngoài trong viện vang lên tiếng mở cửa. Là nhà hàng xóm tiểu tỷ tỷ. Chịu Uchiha Uha ủy thác. Ở nàng không ở nhà trong lúc. Hỗ trợ chiếu cố đạo tuệ nhân. Uchiha Uha vừa nghe cái thanh âm này. Buông ra đạo tuệ, nhỏ giọng lầm bầm vài câu. Lau sạch nước mắt, sửa sang lại hình tượng. Sốt ruột đi ra ngoài cùng tiểu thư kia tỷ trò chuyện với nhau. Lại là xin lỗi lại là ngượng ngùng. Đạo tuệ cúi thấp đầu. Tùy ý sau khi sinh liền từ chưa kéo qua tóc dài chiếu nghiêng xuống. Che đở khuôn mặt. Lặng yên xuất hiện sau lưng đạo tuệ Albedo. Ôn nhu từ phía sau ôm lấy nàng. Tiểu quỷ đại nhân. Tất cả đã chuẩn bị ổn thỏa. Sẽ chờ thời gian lên men. Albedo nếu như là muốn ngưng hành động lời nói. Có thể mời tiểu quỷ đại nhân đừng bảo là sao. Tên nhân loại này tồn tại ý nghĩa chính là vì tiểu quỷ đại nhân dâng lên con mắt. Ở con mắt trưởng thành đến Mangekyo cấp bậc trước. Tạm thời gửi ở nàng ấy trong. Mặc kệ tiểu quỷ đại nhân ngài nói cái gì. Thuộc hạ sẽ làm tất cả. Làm sao có thể làm cho tiểu quỷ đại nhân bởi vì một cái chính là nhân loại. Mà buông tha thấy quyền lợi. Tuyệt đối không được. Thuộc hạ là tiểu quỷ đại nhân kiếm.